Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 194, đại xà mục đích. Không giải thích được gánh lấy toàn bộ thế giới nữ nhân. Nhớ tới khổng lồ kia số lượng, cho dù là Hades cũng cảm giác được một hồi áp lực núi lớn. Đương nhiên, nếu như bọn chúng đều là mỹ diễm như hoa, hắn có thể còn có thể cắn răng thực sự thu, thế nhưng dùng chân gót cũng có thể muốn lấy được. Tối thiểu có hơn phân nửa nữ nhân là tướng mạo người đi đường bình thường khuôn mặt. Kinh khủng nhất là có như vậy mấy phần trăm nữ nhân, các nàng tướng mạo hoàn toàn từ bỏ mỹ diễm hai chữ, chỉ còn lại có như hoa. Khái, nghĩ tới đây, Hades cười khan hai tiếng, nhanh lên quơ hai tay bỏ qua một bên quan hệ. Ta theo đại xà giữa giao dịch tuyệt đối không phải cái này. Nói, ta chỉ là muốn ở nơi này thế giới ngâm nước vài cái nữ nhân xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đệ nhất Athena yên lặng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên ngạo kiều hừ một tiếng, nghĩ đến cái kia vài cái nữ nhân xinh đẹp bên trong, nhất định sẽ có ta đi. Cái này cần có bao nhiêu chính mình mới có thể nói ra lời như vậy a? Bất quá, đệ nhất Athena cũng quả thật có ngạo kiều tư cách. Dung mạo của nàng tuy là cùng Athena hầu như giống nhau như đúc, thế nhưng khả năng bởi vì thân phận cùng tuổi tác quan hệ đối lập bắt đầu hơi lộ ra xanh chát. Athena thật muốn vũ mị nhiều lắm. Một cái nhăn mày, một tiếng cười 890, đều cơ hồ có thể câu tâm hồn người. Nếu như không phải cái loại này giống như u linh bán trong suốt dáng người để Hades có chút không khỏe, khả năng mới vừa đệ nhất Athena ở chuông bên trên bày ra đại chữ hình về sau, hắn đã sớm hổ phác mà lên, hơi chút ở tâm lý nhổ nước bọt một cái trận. Hades sau đó hỏi, ngươi nói cùng đại xà định ra quá khế ước, phải là nói cái kia trống rỗng điều kiện a? Hắn cái điều kiện kia chính là để cho ngươi thuộc về ta. Chính xác mà nói, chắc là để cho ta dẫn đạo toàn bộ loài người nữ tính toàn bộ thuộc về ngươi, sau đó cùng ngươi cùng nhau cút ra khỏi cái này thế giới. Ngoặc kép, hắn suy tư khoảng khắc, bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái lỗ thủng. Nếu đại xà như thế không muốn để cho nhân loại ở nơi này thế giới sinh tồn được, như vậy hắn vì sao không ở cùng ngươi giữa khế ước bên trên điền Alaya chính mình diệt vong, hoặc là văn minh nhân loại toàn bộ đi tìm chết các loại điều kiện đâu? Ngươi cho rằng hắn không muốn sao? Đệ nhất Athena liếc Hades liếc mắt, chỉ bất quá trước đây chúng ta định ra khế ước thời điểm đã trước giờ nói rõ quá, bất đắc dĩ nhân loại diệt vong coi như điều kiện. Ngoặc kép, BFFH, xem ra ức chế lực cùng ức chế lực giữa giao phong hoàn toàn không có lỗ thủng đáng nói a. Tin tưởng cái kia trống rỗng điều kiện khẳng định còn cặn kẽ liệt hôn nhân nhiều hạng hạn chế, chỉ bất quá bị hắn cái này loạn nhập đến quyền hoàng thế giới ngoại nhân cho toàn bộ phá vỡ, tiêu diệt tất cả nam tính, không thuộc về hủy diệt toàn bộ nhân loại, để Alaya thuộc về hắn, cũng không thuộc về phá hủy Alaya. Mặt khác, nếu tất cả thuộc về thuộc hắn, như vậy chờ hắn ly khai cái này giờ quốc tế, nếu như lo lắng nữ nhân của mình, nhất định sẽ toàn bộ mang đi. Cứ như vậy, quyền hoàng thế giới liền thanh tịnh. Nghĩ đến đây, Hades thật là có chút giờ khóc giờ cười. Được rồi, ngươi nếu biết ta và đại xà giữa giao dịch, như vậy đối với nội dung giao dịch hẳn rất hiểu rõ à. Không tiếp tục đi quản những vấn đề khác, Hades đem lực chú ý đều bỏ vào giao dịch bên trên. Tên kia để cho ta giết hắn một lần, đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Còn có thể có chuyện gì? Đệ nhất Athena ánh mắt phức tạp nói rằng, hắn nhớ muốn thoát khỏi mang theo nguyên tội Gaia toái phiến, đồng thời lợi dụng linh hồn ngươi tính đặc thù tới tinh lọc rơi nguyên tội. cuối cùng hấp thu khối kia toái phiến. Thì ra là thế à. Cho tới bây giờ, Hades mới chỉ có lộng tinh tường chuyện từ đầu đến cuối. Bất quá hắn cũng là bất lực. Gaia toái phiến căn bản cũng không phải là hắn đồ ăn. Đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp. Hắn không có năng lực. Cũng không còn lập trường đi ngăn cản đại xà hấp thu Gaia toái phiến. Hai người trầm mặc lại. Bọn họ cũng đều biết. Cùng đại xà giữa giao dịch. Không có khả năng ngưng hẳn. Bởi vì đại xà đáp ứng rồi thời gian thiên phú. Đối với Hades mà nói. Có lớn lao lực hấp dẫn. Sau một lúc lâu phía sau. Hades có chút chịu không nổi loại này đè nén trầm mặc. Lại mở miệng hỏi. Người trước đây vẫn nhập thân vào Athena trong cơ thể sao? Đúng vậy a, nếu như phải bảo đảm cách vị không phải hàng, vậy cũng chỉ có thể đem không phải thuần cách vị tách ra. Đệ nhất, Athena cười cười, tự tay nhẹ nhàng phủ sờ soạng một cái, đang đứng ở hôn mê Athena Asamiya. Thế nhưng những cái này cách vị, nếu như tìm không được một cái thích hợp vật dẫn để đặt, chúng nó sẽ một lần nữa trở lại bên trong cơ thể của ta. Cho nên, ta liền chọn chúng hài tử này. Xem ra đây cũng là Athena về sau. Tại sao phải giác tỉnh, sinh mạng nữ thần, loại này đại vũ trụ lực nguyên nhân? Có một bộ phận Alaya cách vị, cho dù không phải tinh khiết, cũng sẽ cải biến tự thân thuộc tính. Hai người lại tiếp tục trao đổi một hồi. Vốn cho là có thể như vậy duy trì liên tục đến Athena thức tỉnh. Thế nhưng ở ngoài phòng thí nghiệm bỗng nhiên truyền đến, phanh, một thanh âm vang lên di truyền. Để bọn họ tâm lý tất cả giật mình, Hades vội vã đứng lên, đang chuẩn bị đi ra xem một chút. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại đem Athena ôm vào trong ngực, sau đó nhìn về phía đệ nhất Athena. Bên ngoài dường như xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng đi gặp xem đi. Hai người lúc này đi ra ngoài, dọc theo đám người hỗn loạn, bước nhanh đi về phía trước, đi thẳng tới Yusuke Makishima phòng thí nghiệm riêng, nơi đó cũng là hỗn loạn đầu nguồn. Yusuke Makishima, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này thiên tài khoa học gia, bị người đỡ thân thể đi ra phòng thí nghiệm. Hades không khỏi chíu khởi lông mi. Khái khái, xin lỗi, Hades đại nhân. Yusuke Makishima ho khan hai tiếng, che trong lòng chính mình, lại phủi bụi trên người một cái, giải thích, mới vừa ta chuẩn bị cho nhân công đại xà thực nghiệm một cái ký ức quán thâu. Kết quả lại bị một cỗ kịch liệt năng lượng đạn mờ. Chấm ngoặc kép, nhân công đại xà. Vẫn trầm mặc đệ nhất Athena, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi nói nhân công đại xà là cái gì? Ếch, ở ức chế lực mặt tiền nhân tạo một loại khác ức chế lực. Loại cảm giác này thật đúng là xấu hổ. Hades nắm tóc, đang chuẩn bị lừa bịp được. Bất quá nhìn thấy đệ nhất Athena cái kia thần sắc nghiêm túc. Lời đến khóe miệng, vẫn là nói thật. Chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thu thập bát kiệt tập gen hợp thành, sau đó luyện chế một cái người nhân bản. Nha, kỳ thực cũng dùng một ít Gaia toái phiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.